xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường ra khỏi trường, Vu Hướng Niệm hỏi họ về tình hình ở Quảng Thành. Khi nghe Tống Thiếu Thuần bị bắn, cô vừa kinh ngạc vừa cảm thấy hắn đáng bị như thế. Trình Cảnh Mặc, anh có muốn đến nhà dì Lâm ăn cơm cùng không? Vu Hướng Niệm hỏi, nếu anh đồng ý, chúng ta đi cùng nhau. Nếu không, em sẽ nói với dì Lâm. Dì ấy chờ em ở trạm xe buýt bên ngoài trường. Trình Cảnh Mặc đương nhiên từ chối. Vu Hướng Niệm nói, được thôi, vậy ba chúng ta đi ăn nhà hàng. Em sẽ nói với dì Lâm một tiếng. Lâm Vận Di đang mong ngóng chờ ở trạm xe buýt. Vừa nhìn thấy Vu Hướng Niệm, bà đã cười rạng rỡ. Khi thấy người đi cùng Vu Hướng Niệm, bà cười càng tươi hơn. Bà cứ nghĩ Vu Hướng Niệm sẽ đưa Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương về nhà ăn cơm. Ai ngờ, khi ba người đến gần, Vu Hướng Niệm nói, dì ơi, cháu xin lỗi, hôm nay cháu có việc đột xuất, không thể đến nhà dì ăn cơm được. Nụ cười trên mặt Lâm Vận Di cứng lại. Có việc gì thì ăn cơm xong rồi đi cũng được mà. Ở nhà dì cố tình nấu món cá để bồi bổ cho con đấy. Tiểu Kiệt cũng đang chờ mọi người ở nhà. Vu Hướng Niệm nháy mắt với Lâm Vận Di. Dì ơi, lần sau nhé, hôm nay thật sự có việc. Lâm Vận Di vẫn chưa hiểu, nhưng bà vẫn gật đầu. Được rồi, vậy lần sau, đừng quên cái đó nhé. Vu Hướng Niệm cười, cháu nhớ rồi à. Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm và Vu Hướng Dương ăn tối ở bên ngoài. Vừa trở lại cửa nhà khách quân khu, họ đã thấy Lâm Dã hớt hải đạp xe đến, phía sau còn chở Tiểu Kiệt. Lâm Dã phanh gấp, dừng lại trước mặt ba người. Tiểu Kiệt nghe nói mọi người về rồi, nhất quyết đòi đến gặp. Em đưa em ấy đến đây. Tiểu Kiệt nhảy khỏi xe đạp, vui vẻ chạy đến trước mặt họ. Thím ơi, hôm nay con ăn cá ngon lắm, cậu bé nói với Vu Hướng Niệm, rồi mới ngước mặt lên hỏi Trình Cảnh Mặc. Chú không bị thương chứ? Trình Cảnh Mặc xoa đầu cậu bé. Chú khỏe mà. Tiểu Kiệt lại chạy đến trước mặt Vu Hướng Dương. Bác Hướng Dương, cháu nghe chuyện của hai người rồi. Hai người giỏi quá. Vu Hướng Dương khiêm tốn. Bình thường thôi. Lâm Dã dựng xe đạp lại, nói, anh, chị dâu, với cả anh Hướng Dương nữa, ba mẹ em mời mọi người ngày mai đến nhà ăn cơm. Vu Hướng Niệm và Vu Hướng Dương đồng loạt nhìn Trình Cảnh Mặc, chờ đợi câu trả lời của hắn. Trình Cảnh Mặc quay lưng đi thẳng. Tôi đi giặt quần áo đây. Thái độ từ chối này quá rõ ràng. Vu Hướng Niệm nháy mắt với Lâm Dã, rồi dắt Tiểu Kiệt đi theo Trình Cảnh Mặc. Vu Hướng Dương cũng định đi thì bị Lâm Dã gọi lại. Vu Hướng Dương, cô vừa mở miệng đã bị Vu Hướng Dương ngắt lời. Nói chuyện kiểu gì thế? Không biết gọi anh à? Lâm Dã, anh Vu Hướng Dương, anh còn cần xe đạp không? Vu Hướng Dương do dự. Ban đầu hắn dự định khi mọi chuyện xong xuôi sẽ về Nam Thành. Nhưng đến Bắc Kinh gần một tháng rồi, hắn vẫn chưa chơi được gì cả. Hiếm hoi mới có dịp đến đây. Hắn muốn chơi thêm vài ngày nữa rồi đi. Cần chứ? Vu Hướng Dương nói, giờ vẫn còn xe buýt. Em mau về đi. Lâm Dã bước lại gần, đứng trước mặt Vu Hướng Dương. Em cho anh mượn xe đạp, nhưng anh cũng phải giúp em một việc. Vu Hướng Dương bất mãn. Xe đạp của em là ngựa Bạch Long à? Cưỡi một lát mà đã đòi trả ơn. Lâm Dã ngẩng cao cằm. Còn hơn cả ngựa Bạch Long, là Phượng Hoàng đấy. Cô nói thêm, là xe đạp nhãn hiệu Phượng Hoàng. Vu Hướng Dương nhìn Lâm Dã. Phượng Hoàng gì chứ? Ngốc nghếch, nói xem là chuyện gì nào. Vu Hướng Dương hỏi. Gian dâm trộm cắp phóng hỏa tôi không làm. Lâm Dã hạ giọng, ba mẹ em rất muốn nhận anh trai em về, nhưng anh ấy có vẻ không muốn. Anh là bạn thân nhất của anh ấy, em muốn nhờ anh khuyên anh ấy. Vu Hướng Dương nói, giọng điệu lạnh nhạt. Nếu cậu ấy không muốn, chẳng lẽ tôi còn có thể ấn đầu ép cậu ấy? Lâm Dã lại nói, này mọi người đi, chị dâu cũ của em đã đưa con về nhà ngoại rồi. Trong nhà chỉ còn ba mẹ em và em. Mẹ em ngày nào cũng nhớ anh ấy. Sắp phát bệnh rồi, mẹ em sức khỏe vốn đã không tốt. Nếu cứ tiếp tục như thế này, mẹ em sẽ đổ bệnh mất. Vu Hướng Dương, Lâm Dã nói tiếp, ba mẹ em không cố ý bỏ rơi anh ấy. Họ chỉ nghĩ anh ấy đã chết. Vu Hướng Dương không kiên nhẫn ngắt lời cô. Được rồi, biết rồi, tôi sẽ khuyên cậu ta. Vu Hướng Dương định về phòng thì lại bị Lâm Dã gọi lại. Em cho anh mượn xe đạp, anh phải đưa em về. Vu Hướng Dương nhìn trời, mới tối, vẫn còn xe buýt mà. Tự đi về đi, không còn nữa, 7 giờ là chuyến cuối rồi. Lâm Dã bướng bỉnh nói. Vu Hướng Dương nhìn đồng hồ, còn 6 phút nữa mới đến 7 giờ. 5 phút là em có thể chạy đến bến rồi. 7 giờ rồi, Lâm Dã giơ tay lên, đưa đồng hồ của cô cho hắn xem. Vu Hướng Dương không tin, hắn lại gần xem đồng hồ của Lâm Dã. Kim Phút đã chỉ vào số 12. Hắn cau mày, cô ở Bắc Kinh mà không dùng giờ Bắc Kinh à? Lâm Dã cố chấp. Đây là giờ Bắc Kinh, bây giờ là 7 giờ 1 phút. Hai người tranh cãi về việc ai có đồng hồ đúng giờ Bắc Kinh. Cuối cùng đồng hồ của Vu Hướng Dương đã chỉ hơn 7 giờ 10 phút. Giống như lần trước, Lâm Dã lại chở Vu Hướng Dương một mạch. Lâm Dã đạp xe thở hổn hển. Người ta toàn con trai chở con gái. Sao lần nào cũng là em chở anh vậy? Vu Hướng Dương hít gió đêm, ngắm cảnh đường phố, thong thả nói, chịu khó dùng sức một chút sẽ ăn được nhiều cơm hơn. Như vậy mới cao lớn được. Lâm Dã nghĩ cũng có lý, bây giờ cô thấy đói bụng, về nhà phải ăn thêm 2 bát cơm nữa. Cô càng đạp xe hăng hái hơn. Lâm Dã ngốc nghếch a, cách Trương